Hệ thống ma phương lục đồ, chương 27, chấn kinh toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lấy giới chữ của Kim Hồ Lâm Thần một phen thu sạch chỉ để lại linh thạch cho hắn tu luyện. Kim Hồ vẻ mặt ngược lại không chút bất mãn, đổi lại còn cảm thấy vui sướng như được cổ nhân quan tâm. Ngươi từ nay đi theo ta, bây giờ cứ vào đây có việc sẽ gọi đến ngươi. Thần niệm bao phủ đem Kim Hồ dịch chuyển vào ma phương thời không. Kim Hồ hoảng sợ đề phòng lên giáo giác thăm dò xung quanh. Đừng lo lắng, đây là bí mật của ta, ngươi cứ ở đó tu luyện cho tốt là được. Lo xong xuôi, một tên nô tài Lâm Thần kiểm kê tài sản, không ít dược tài, nhiều là tam tứ phẩm, có 2 cây ngũ phẩm kim lân hoa. Công pháp bí tịch ngược lại Lâm Thần không dùng, hắn có nạp linh quyết tuy thô sơ nhất đơn giản nhất, lại không có bát kỳ tăng phúc nào, nhưng lại là công pháp dễ vận chuyển mà lại rất nhanh, khuyết điểm ở chỗ không có môi trường dồi dào linh khí thôi. Lâm Thần lật ra một bản bí tịch, cái này là chiến kỹ thành danh của Kim Hồ, huyền giai cao cấp chiến kỹ Toái Cương Trảo. Cái này chiến kỹ Lâm Thần đặc biệt thích thú, đơn giản bạo liệt hung mãnh và hơn hết là cực kỳ huyết tinh. Toái Cương Trảo đòi hỏi tu luyện trước hết cần một đôi thiết thủ cứng rắn, kinh mạnh phải khai thông phù hợp với lộ tuyến vận chuyển chân khí. Trảo pháp có tam thức toái bì, toái cốt, toái tâm. Thức đầu chủ yếu gây sát thương vật lý, ngoài ra thức hai mạnh mẽ hơn thương tổn tới xương cốt nội tạng, thức cuối cùng cũng là đại sát chiêu âm hiểm nhất, một chảo nhanh gọn cướp mất trái tim đối phương trong tích tắc. Ngoài chiến kỹ Lâm Thần còn tìm thấy thân pháp chiến kỹ quý giá trên cái đại lục này, nếu so sánh giữa các loại chiến kỹ thì ngoài các loại chuyên dụng binh khí chiến kỹ ra thì thân pháp thuộc vào hàng hiếm có nhất là thân pháp cao giai. Di hình hoán ảnh địa giai sơ cấp thân pháp. Tàn khuyết, tổng cộng có 36 trọng, tu luyện đến cực hạn có hệ huyễn hóa phân thân tấn công mục tiêu. Lâm Thần hội tiến vào ma phương, hắn nhớ khi khu tu luyện thăng cấp ma phương có một loại vật phẩm mà hắn chưa dùng tới. Tri thức dịch cấp 1, 100 ma năng, ngay lập tức hội tối đa tinh túy công pháp chiến kỹ huyền cấp trở xuống. Tâm niệm động, ma phương sáu mặt tri thức bản nguyên lóe lên hào quang chói lòa, nhanh chóng ngưng tụ một giọt tri thức dịch rơi xuống. Lâm Thần nhanh chóng phục dụng, ngồi xuống cấp tốc lĩnh ngộ Toái Cương Trảo cùng di hình hoán ảnh. Vù, vù, chưa đầy một canh giờ đồng hồ, Lâm Thần từ trạng thái lĩnh ngộ bừng tỉnh, hai mắt lập lòe tinh thần. Soạt, lập tức có 36 thân ảnh Lâm Thần kéo dài một chuỗi nối đôi, ngay tức khắc Lâm Thần đem tốc độ di chuyển đến chóng mặt, sinh ra ảo giác. Lâm Thần chút ra địa ngục dịch tức khắc nuốt trọn, Lâm Thần tự sát sao? Lúc này Lâm Thần tâm niệm điều động sức mạnh thần bí của ma phương bảo vệ tâm mạch lục phủ ngũ tạng, đồng thời lợi dụng không gian đem địa ngục dịch hợp oanh mở kinh mạch trên hai tay. Xương cốt kinh mạch trải qua địa ngục dịch bị hòa tan lại cấp tốc trùng sinh, càng trở nên cứng cáp mãnh liệt. Cái này phương pháp Lâm Thần thực hiện phải nói là cửu tử nhất sinh, vì theo yêu cầu của chiến kỹ hắn phải đem tay ngâm trong độc dịch hòa tan xương cốt và kinh mạch, nhưng cái này cần một thời gian khá dài. Lâm Thần lại trực tiếp lợi dụng địa ngục dịch đem làm điều đó, ngay lập tức hai bàn tay lập lòe hắc kim quang mang, móng vuốt bị kích thích phát triển dài ra như lợi khí giết người sắc bén. Toái Cương Trảo thức thứ nhất toái bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chảo lăng lệ chém vào không trung, làm xuất hiện vết rách rõ rệt của không gian. Một chảo này Lâm Thần vận dụng chân khí chính là từ luân hồi linh căn. Một chiêu này không thua gì âm dương song nhận, hay nói đúng hơn đây là bản biến thể chiến kỹ trảo pháp áp dụng âm dương song nhận vào. Mạnh thật, Lâm Thần tự cảm giác lực lượng mình phát ra, đôi bàn tay hơi run run đầy áp lực, sức mạnh âm dương từ luân hồi linh căn phi thường bá đạo, cũng may đôi tay đã trải qua địa ngục dịch thuế biến, chứ không một chiêu chỉ sợ tự phế tay đi mất. Với cái này chiến kỹ chắc anh tài đại hội không khó là bao. Ngày hôm nay Bảo Đa Thành vô cùng náo nhiệt, hầu hết các cửa tiệm đóng cửa đi xem hội. Khách khứa khắp nơi tràn về trung tâm tòa thành, binh lính từng tốp chạy giáo giết giữ trật tự đề phòng kẻ gian. Anh tài đại hội năm nay lớn hơn hẳn các năm khác, vì nghe nói top 10 người đứng đầu có thể có cơ hội được một danh ngạch tham gia bí cảnh vĩnh tuyền chi địa. Cái này làm tu sĩ khắp nơi nao nao sốt ruột, ai cũng hy vọng đoạt được một cái danh ngạch này. Vĩnh tuyền chi địa là bí cảnh hiếm thấy, cơ duyên cùng nguy hiểm tương song, cái này mỗi 10 năm mở một lần và được thiên địa các quản lý chặt chẽ, 100 danh ngạch tiến vào. Người tiến vào hạn chế tu vi ở Nguyên Anh trở xuống, nên không ít thiên tài trẻ tuổi nóng lòng một cơ hội phi thăng hóa rồng trong loài người. Thiên địa các là một thế lực rất đặc thù, không hề tham gia vào thế tục tranh đấu giữa các tông môn, đây là một tồn tại độc lập được thành lập, có nhiệm vụ giữ gìn cân bằng cho tu tiên giới cũng như tu ma giới các loại. Nơi đây nói phức tạp nhưng lại dễ nhìn ra, chẳng khác nào một cái chấp pháp đường quy mô đại lục vậy. Lâm Thần tự sớm đã tiến tới quảng trường trung tâm, nơi đây hội cả mấy ngàn người tham gia, từ danh gia vọng tộc cho đến tán tu thiên tài đều có mặt. Tu vi người tham gia trung bình rơi ở trúc cơ đỉnh hay kết đan sơ kỳ, ngoài ra còn không ít cỗ khí tức hùng hậu cố tình che giấu nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt lâm thần. Khách mời đến quan chiến hiển nhiên là các đại cự đầu thế lực tại Bảo Đa Thành và đặc biệt còn có một người nghe nói là công sứ của thiên địa các. Chư vị chào mừng đến với anh tài đại hội của Bảo Đa Thành chúng tôi. Giọng nói oanh vang vọng đè ép hết thảy tiếng ồn ào nơi quảng trường. Ta là thành chủ Bảo Đa Thành, cũng là người đứng đầu quyết định quy tắc của đại hội. Chư vị thân sĩ lặn lội đường xa đến chắc cũng vì danh ngạch bí cảnh lần này. Lời nói thưa ta cũng không nói tiếp, hết thảy theo quy tắc mà tính đến. Tu sĩ tham gia sinh mạng do mình nắm giữ, nhưng vi mỗ vẫn có đôi chút nhắc nhở mọi người đều là tu tiên chính đạo, buông tay được thì buông, không nhất thiết phải tại sát nghiệp. Lời đến đây lâm thần khinh bỉ, má nó, hắn nhưng là người từng trải cái gì là tu tiên chính đạo tương thân tương ái, mẹ nó cái rắm ta thả còn dễ ngửi, đứng trước lợi ích cho dù có là thân máu mủ cũng chỉ sợ bị tính kế cho vạn kiếp bất phục. Ải đầu tiên thi đấu rất đơn giản, tại đây 10 lôi đài một lần 100 người cùng lên, người sống sót qua vòng tiếp theo, người nhảy ra khỏi lôi đài hay bị đánh chết thì tự chịu. Âm thanh mọi người xôn xao lo lắng, mới ải đầu đã như thế khốc liệt, ở đây tính sơ qua mới chừng 6.000 người tham gia, mới vào đã muốn loại đi 5.940 người. Tỷ lệ chọi thật mẹ nó cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yếu nhân chịu phận, cường giả quyền uy, cái này định luật ai nấy rõ ràng, trong 100 người sinh ra một người không biết bằng thủ đoạn gì, nhưng chắc chắn một điều người đó là cường giả chân chính nhất. Mọi người mau chóng được xếp tổ, rất dễ thấy cái này ngoài mặt là ngẫu nhiên lựa chọn nhưng trong đó đều sắp xếp. Nhưng thiên tài mạnh nhất của các gia tộc được xếp khác nhau tổ đội, cũng được xếp vào mấy cái tổ đội có thực lực yếu để bảo đảm qua ải đỡ tốn sức. Nói túm gọn 60 tên tiến vào vòng 2 hầu hết đều được sắp đặt hết. Ta tuyên bố ải đầu tiên của anh tài đại hội bắt đầu. Vù, hàng loạt tu sĩ bay lên lôi đài linh khi mịt mù, chiêu thức đủ màu sắc biến ảo dợp trời. Chết đi, đi xuống cho ta, chấm, đáng chết đánh lén, vô sỉ, tu sĩ quần đấu kinh thiên hỗn loạn loạn chiêu bay tứ tung, trận đấu trải qua hơn một canh giờ, trên lôi đài tu sĩ còn lại lác đác chỉ vài người. Nhìn kìa, là đại công tử của công tôn gia, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, tiến vào vòng 2 chắc chắn có hắn một suất. Trên lôi đài số 1 lúc này công tôn thượng đại công tử hiển nhiên là chói mắt nhất, 3-4 người còn lại đứng cho đẹp đội hình thôi, cái này cũng là công tôn gia bỏ ra đại giới giúp công tôn thượng sắp vào tổ yếu dễ dàng thăng cấp qua ải. Vù, xoạt, xoạt, còn lại tu sĩ bất giác ngã dạp, công tôn thượng bộ pháp như du long lượn lờ vài vòng liền đã bại tất cả còn lại tu sĩ. Công tôn thượng đệ nhất tiến vòng 2, chấm, qua thật là tài giỏi, ta muốn gả cho hắn, thiếu nữ bên dưới la ó hâm mộ. Lúc này lôi đài thứ 2 đến thứ 10 cũng đã ra đệ nhất nhân, theo thứ tự là Bảo Khánh Lâm đại hoàng tử, Bảo Cách Tân nhị hoàng tử, Đoàn Dung đại tiểu thư, Diệu Nhi đại tiểu thư, Vinh Dương đại thiếu gia, Trần Lâm thiếu tháp chủ khí tháp, Tiên Quỳnh tiên tử đan đạo đoàn và một tên tán tu vô danh bí ẩn. Điều này không tránh khỏi đi đâu đều là dòng chính thế lực cự đầu, lâm thần cũng chẳng mấy đi quan tâm lắm. Lượt tiếp theo, vèo, vèo, vèo, rất nhanh 50 đệ nhất nhân cường giả được chọn ra sau hỗn chiến lâm thần thi đấu ở lượt cuối cùng này. Hắn bước lên lôi đài cười lạnh, ánh mắt vô hồn nhìn chúng tu sĩ như cứu non, rất thô bạo tính cánh lâm thần bạo phát chân khí. Lũ sâu kiến cốt hết đi, một cái dẫm chân đầy uy lực bao hàm lực lượng 12 vạn cân dẫm như cự sơn nổ. Chúng tu sĩ vừa chưa kịp chuẩn bị mà có đề phòng cũng là vô ích, như thiên nữ tán hoa bay là tả xuống đài. Lôi đài được gia cố để chịu được uy lực của kết đan đỉnh phong, tu sĩ cũng nứt toác làm hai miếng. Một màn này kéo một đám quan chiến cường giả nhao nhao chố mắt nhìn, từ những vòng trước họ ngồi xem cho lấy lệ vì ai cũng biết trước kết quả. Mãi đến phiên lâm thần thượng đại đem một dẫm oanh rơi, toàn bộ tu sĩ làm cả đám chố mắt mà nhìn. Tên này rốt cuộc là ai? Mẹ nó thật thô bạo, một kích miểu sát 99 tu sĩ. May mắn chúng ta không chung tổ với hắn à, mấy tên tự xưng là thiên tài đệ nhất nhân Bảo Đa Thành lúc này nhìn lâm thần như quái vật, bọn họ tê cả ra đầu tự hỏi liệu mình có một kích miểu sát toàn trường được như vậy. Đến cả thành chủ Bảo Đa Thành cũng sinh ái tài xúc động liền tấm tắc khen lấy. Tên này, ngay cả ta cũng không nhìn thấu, hắn đại diện cho thế lực nào, hai tên hầu cận lúc này cuống cuồng đi tra hỏi, đến một lúc sau quay lại. Bẩm thành chủ, hắn tên gọi Lâm Thần là nhận được đề cử của đan đạo đoàn ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải ạ, ta nghe nói sư thúc hắn là tên cao thâm luyện đan sư được đan đạo đoàn hết lòng mời chào. Còn nghe nói được bổ làm khanh khách thái trưởng lão quyền uy ngang hàng cao cấp chấp sự. Thành chủ có hay không? Tên thân cận bên cạnh làm một động tác cắt cổ, hắn tùy phùng bên thành chủ đã lâu rất rõ tính cách của chủ nhân. Lần này anh tài đại hội nhưng có nhi tử thành chủ tham gia, hiển nhiên có một lão cha tốt nên quán quân vô địch như vật bỏ túi. Lâm Thần xuất hiện là một biến số nên sát ý hướng Lâm Thần không thể che giấu. Không được, đan đạo đoàn là nơi ta đắc tội không được, bẩm thành chủ chúng ta không ra tay nhưng có thể mượn đạo giết người nha. Người nói, Thiên Sát Lâu, vừa nghe cái đại danh này thành chủ tâm tình chuyển biến, hắn đã nghe nói tới cái tổ chức sát thủ này, họ có thể ám sát cả phân thần cường giả chỉ cần trả một cái hợp lý. Tổ chức hắc ám đi vô ảnh đến vô tung không hề lần ra một chút tung tích, nghe nói muốn thuê sát thủ chỉ cần viết yêu cầu ném xuống giếng cạn gần thành, hôm sau sẽ có sứ giả đến trao đổi. Ừm, làm đi, nhớ, phải thật bí mật, thuộc hạ rõ ràng, nói hắn lùi xuống, hết một ngày 60 đệ nhất cường giả cuối cùng cũng được chọn ra, dân chúng bảo đa thành thành lập một cái anh hùng bảng hiển tên của 60 người lọt ải, hai lần này cũng dựa theo số liệu phổ biến mà xếp loại. Sau trận hôm nay danh tiếng Lâm Thần nổi như cồn, được xếp vào 10 hạng. Tiến độ nhiệm vụ 1, 3, chủ nhân, Lâm Thần, cảnh giới, bán kết đan, lực chiến, 3000, thần hồn, 1800. Ma năng, 649. Lâm Thần cũng chẳng đi quan tâm cái gọi là anh hùng bảng, hắn trở về khách điếm tịnh dưỡng. Đêm khuya chợt đến bóng tối hàng lâm, Lâm Thần đàn đọc bí tịch bất diệt ma thể tầng thứ 2 vạn độc bất xâm, hắn đang đau đầu vì cái điều kiện luyện thành tầng 2 này. Mẹ nó thật khó, cần tìm 9, 8 một loại cực phẩm độc dược đủ để độc chết nguyên anh tu sĩ, đem trộn lẫn sau đó đầm mình vào tu luyện đủ 3 ngày tựu thành vạn độc bất xâm thề. Lâm Thần không ngại phần ngâm mình tu luyện, hắn chỉ đang đau đầu tìm đâu ra 81 loại cực phẩm độc dược đủ độc chết nguyên anh tu sĩ đây. Cảnh, âm thanh rất khẽ nhưng vẫn không thoát khỏi thần niệm của Lâm Thần, hắn giả vờ câm điếc vẫn suy tư đọc sách, nhưng trên gương mặt lạnh lẽo vô hồn đã nở rộ nụ cười của một con ác quỷ giết người không gớm tay. Thật không nhịn được nhỉ, sau mỗi chương độc giả chịu khó bấm giúp tác một like một tim để tác có thêm động lực nha. Cách chương.